Chàng dề quyền thế, chương 3805, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vèo, tốc độ của nhát kiếm này, nhanh hơn nhát kiếm vừa rồi 3 điểm, dường như xem như một con trâu, cũng sẽ bị một kiếm này, trực tiếp xả làm đôi. Đối mặt với một kiếm này, Bùi Nguyên Minh chỉ hơi nheo mắt, nhất thời không có phản ứng gì. Nhìn thấy dáng vẻ của Bùi Nguyên Minh, Giáp Phá Cắt tốc độ càng nhanh. Bố, đang lúc kiếm khí Giáp Phá Cắt chuẩn bị đến mục tiêu, Bùi Nguyên Minh rốt cục cũng động thủ. Trong ánh mắt không thể tin được của Giáp Phá Cắt, Bùi Nguyên Minh thần sắc đạm mạc, một bàn tay vung ra, phát ra sau mà đến trước. Trong kiệt tác kiếm quang ban đầu, Giáp Phá Cắt cường thế, đã bị Bùi Nguyên Minh một bàn tay đánh cho bay tứ tung mà ra. Mặc kệ Giáp Phá Cắt vừa mới giả vờ giả vịt bao nhiêu, phách lối kiêu ngạo thế nào. Nhưng khi Bùi Nguyên Minh thật sự bắn ra, võ lực của hắn trước mặt Bùi Nguyên Minh không chịu nổi một kích. Một mặt Giáp Phá Cắt không thể tin nện mạnh xuống đất, khảm đạt trường kiếm trong tay hắn cũng bay ra, trên mặt in rõ một cái tát. Hắn bụng mặt run rẩy, vẻ mặt cay độc. Bùi Nguyên Minh, ngươi dám đánh ta? Ngươi muốn trở thành tội nhân sao? Ngươi xong rồi, ta cho ngươi biết, ngươi xong đời rồi. Không đợi Giáp Phá Cắt kịp đứng lên, Bùi Nguyên Minh lại một bước phóng tới, một cú trở tay quất ra. Giáp Phá Cắt gào thét thảm thiết, bóng dáng của hắn văng thẳng ra khỏi lôi đài. Bố, thiên kiêu thiên trúc, dùng biến như nước đến uy hiếp ta. Còn không thể phòng ngự, không thể né tránh. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Bùi Nguyên Minh vừa mắng vừa lao mình như mũi tên xuống lôi đài, không lưu tình chút nào, vung bàn tay tát không thương tiếc đánh cho Giáp Phá Cắt giờ phút này kêu rên không thôi, gương mặt sưng to hơn cái đầu trâu. Bố, ta đã nói với ngươi, thủ đoạn nhỏ của ngươi, đối với ta vô dụng. Sao ngươi không nghe lời? Các ngươi người thiên trúc không thể lên đài cùng ta đánh một trận thật tốt sao? Các ngươi sợ ta như vậy sao? Nếu sợ ta, ngươi cứ trực tiếp quỳ xuống. Ngươi uy hiếp ta, phách lối trước mặt ta. Các ngươi xứng sao? Có tư cách này sao? Giáp Phá Cắt bị đánh chảy máu mồm, máu mũi chảy ròng ròng, gầm thét liên tục. Hắn là một trong tam đại thiên kiêu của thiên trúc và là thiên tài của Thiên Phong Tự. Từ trước đến nay, hắn luôn quét ngang cùng thế hệ, bất kỳ ai trước mặt hắn, đều giống như một tên cặn bã. Dù chỉ một phút trước thôi, hắn vẫn đứng trên võ đài, hướng về bốn phương tám hướng thể hiện sức mạnh bất khả chiến bại trên mọi phương diện. Cách chương.